Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là từng món đồ nội thất bằng gỗ đỏ được mang ra, sau đó là những món đồ cổ trang trí. Dù những thứ này ở thời đại này đã trở thành phế phẩm, thậm chí còn là phế phẩm khó xử lý. Thế nhưng lúc này, nhìn thấy đường nét tinh xảo, ánh sáng lấp lánh, mọi người vẫn không thể kiềm chế mà thoáng ngẩn ngơ. Châu Hiền Thực và Lý Lan Quỳnh lại càng sững sờ, nhìn từng món đồ bị mang đi, trong lòng càng căng thẳng. Lý Lan Quỳnh nhìn về phía con trai nhỏ, nhớ lại anh ta đã nói rằng những thứ này phải đợi đến khi hai người kết hôn, chia phòng rồi mới chuyển đi. Lại nhìn về phía Thủy Lang bên cạnh con trai nhỏ, vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng bà ta lập tức rối bời. Không nỡ rời xa những món đồ này nhưng lại không dám mở miệng hỏi, càng không dám nhắc đến hộp vàng kia nữa. Thủy Lang rốt cuộc có ý gì? Nếu cô định lợi dụng bữa tiệc hôm nay, trước mặt nhiều cán bộ như vậy, để lấy lại cái hộp vàng đó, sao lại đề cập đến mã số, rồi lại tha cho họ một lần? Nếu tiếp tục nói nữa, họ chắc chắn sẽ không thể chịu nổi. Liệu có phải Thủy Lang chỉ biết rằng những thỏi vàng có mã số nhưng không biết con số mã số cụ thể? Lý Lan Quỳnh đột nhiên nhỡ ra, trong lòng vui mừng. Chắc chắn là như vậy, Thủy Lang định lợi dụng tình hình hôm nay để lừa họ một phen. May mà bà ta đã kiềm chế được, nếu không, một khi lấy ra mà phát hiện ra lén giấu vàng của cô gái này, tình thế mà mấy ngày nay chồng bà ta khó khăn lắm mới giữ vững được sẽ sụp đổ ngay lập tức. Đồng thời, điều đáng sợ hơn nữa là danh tiếng của chồng bà ta. Mặc dù có thể nói là lấy nhầm để đổ lỗi đi, nhưng một khi chuyện này lan ra, lấy nhầm hộp vàng, danh tiếng cần cù giản dị của chồng bà ta sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Nếu lỡ có người đào bới sâu thêm, không biết sẽ kéo ra bao nhiêu chuyện khác nữa. Thật sự là may mắn. Đợi đã, khi Lý Lan Quỳnh đang vui mừng khôn xiết, Châu Hiền Thực lại đột nhiên lên tiếng. Lý Lan Quỳnh nhanh chóng nghe ra được âm thanh lẫn chút hoảng loạn khó nhận ra trong giọng nói của chồng mình. Bà ta bừng tỉnh, nhìn về phía cửa chính. Khi nhìn thấy người đàn ông tóc vàng cùng công nhân đang khiêng bao tải trên tay, hình dáng gạch vuông nổi lên trong bao tải làm đầu óc bà ta như nổ tung, máu lập tức dồn lên tận đỉnh đầu, hai tay vang lên tiếng ủ ủ dữ dội. Có cần kiểm tra không? Thủy Lang lấy khăn tay lau khóe miệng, nói, lão du điều, đặt xuống. Mở ra để, không cần, Châu Hiền Thực vội vàng hét lên, mồ hôi to như hạt đậu liên tục chảy xuống từ thái dương, từng chữ như được ép ra từ cổ họng đầy đau đớn. Không cần mở ra, Lang Lang, Lý Lan Quỳnh lao đến trước mặt Thủy Lang, một tay chống lên bàn, nghĩ đến việc có quá nhiều người đang nhìn mình trên bàn ăn, bà ta cố gắng kìm nén tiếng khóc, ép chặt dòng nước mắt sợ hãi. Dì nhớ rồi, hình như Tiểu Khải đã để một cái hộp trong phòng của nó. Châu Khải ngồi ngay cạnh Thủy Lang, hoàn toàn nhìn rõ khuôn mặt của mẹ mình, đôi mắt đỏ ngầu, rưng rưng nước mắt, giống như trái tim bị ai đó mổ sống ra vậy. Anh ta ngay lập tức nhíu chặt lông mày, tiếp lời. Đúng, trong phòng anh có một cái hộp. Châu Hiền Thực trong bộ đồ công chức, từng thớ cơ bắp trên người run rẩy, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thủy Lang. Trong mắt ông ta tràn đầy sát khí nhưng trên mặt lại cố nặn ra một nụ cười. Lang Lang, cháu và Tiểu Khải có chuyện gì vậy? Có phải thật sự để đồ đạc lung tung rồi không? Thủy Lang dựa lưng vào ghế, mỉm cười nhìn gia đình họ Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này để nói sau. Vừa nãy các người đã nói đi nói lại, toàn bộ đồ của tôi đều ở trong căn phòng đó. Hơn nữa, căn phòng đó chỉ có đồ của tôi. Bây giờ có vấn đề gì sao? Tại sao lại gọi người đang giúp tôi dọn đồ dừng lại? Nếu có gì không đúng, chúng ta kiểm tra ngay tại chỗ. Không cần, Châu Hiền Thực lập tức nói. Vừa rồi chú đã nói rồi, không cần mở ra kiểm tra. Thủy Lang từ tốn nói. Đã vậy thì, lão du điều, mang đi. Được, nhìn lão du điều mang bao tải biến mất ngoài cửa chính. Trong đôi môi đang mím chặt của Châu Hiền Thực, kẽ răng đã nghiến đến mức rỉ máu, vị tanh đã trào lên cổ họng. Hai tay ông ta giấu dưới gầm bàn siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên. Ánh mắt tràn đầy sát khí điên cuồng, bầu không khí xung quanh cũng trở nên áp lực, khiến những người bên cạnh toát mồ hôi lạnh. Bố không sao chứ? Châu Luật nhìn bố mình, rồi lại quay sang mẹ. Mẹ thấy không khỏe à? Có phải mệt rồi không? Tay của Lý Lan Quỳnh bấu chặt lấy mép bàn, móng tay siết đến trắng bệch. Trên tấm khăn trải bàn trắng tinh của bàn ăn đã xuất hiện rõ dấu lõm xuống. Cơ hàm bên má của bà ta nhô lên, cơ mặt căng cứng, cố kìm nén nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Những vị khách trong phòng khách nhận ra có điều bất thường, cau mày quan sát mấy người công nhân, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Chúng ta, tiếp tục, ăn đi. Châu Hiền Thực từ từ thả lỏng năm ngón tay cứng đờ, giơ tay lên, mỉm cười mời mọi người. Hình như trời hạ nhiệt rồi, hơi lạnh, mang chè trôi nước rượu nếp lên, ăn chút gì nóng cho ấm người. Tôi không ăn đâu, Thủy Lang đứng dậy, đồ đạc chắc đã chuyển xong rồi, tôi phải ra ngoài kiểm tra một lượt, không nên bỏ sót thứ gì. Lý Lan Quỳnh đặt tay lên vai Thủy Lang, ép cô ngồi xuống ghế, giữ chặt không buông. Lang Lang, cháu thích ăn chè trôi nước rượu nếp nhất, hôm nay nhất định phải ăn một bát. Không ăn, không được đi. Đúng, nhất định phải ăn. Châu Hiền Thực chống tay lên bàn ngồi xuống, một nụ cười hiện trên mắt ông ta. Hôm nay coi như cháu là nửa chủ nhà, lát nữa còn phải giúp chú tiễn khách. Là các người chắc chắn muốn tôi ở lại. Thủy Lang đột nhiên nói, bây giờ chắc chắn muốn tôi ăn xong rồi mới đi phải không? Châu Hiền Thực nhìn Thủy Lang chằm chằm vào. Lý Lan Quỳnh cũng nhìn Thủy Lang chằm chằm. Không ai dám lên tiếng. Châu Khải nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, để mọi người nhìn thấy nhiều món đồ đáng giá như thế này, đây chẳng phải là thể hiện đúng tâm ý của bố mẹ sao? Nhưng tại sao mọi chuyện vừa giống như những gì anh ta nghĩ mà lại vừa không phải như vậy? Châu Luật mặt mày căng thẳng, liên tục nhìn bố mẹ và Thủy Lang, rồi đột nhiên đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Trong lòng Châu Hiền Thực khẽ thở phào, cậu con trai lớn dù sao cũng từng được rèn luyện. Hành động này của anh ta vừa tránh được ánh mắt của những cán bộ tại hiện trường, vừa khiến Thủy Lang không thể nhúc nhích, rất có khả năng sẽ xoay chuyển được tình thế, mang lại cơ hội mới. Sắc mặt Thủy Lang trầm xuống, buông ra, trong mắt Lý Lan Quỳnh lóe lên tia hy vọng, hai tay bà ta càng giữ chặt. Lang Lang, cháu ngồi xuống, ăn xong rồi hãy đi. Tránh ra, cách Trương.